Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 721, chương 725, trên đời này cục biến. Canh 1, cái này gần 3 năm đến, bắt đầu liên tục đã xảy ra nhiều lần kịch biến. Có thể nói, đây là một cái anh tài hội tụ thời đại. Cái này cổ tiên điện vừa xuất hiện, lập tức liền để đến trên phiến đại lục này thêm vào không ít tân sinh cường giả. Thí dụ như Thái Nhất Thần, thời đại này tựa hồ chính là sấn thác bối cảnh của hắn. Nhưng mà ở không lâu trước đó, hắn nghe nói liên quan tới Lưu Du tất cả, lại là không khỏi nhíu mày. Bức phủ bị hủy thành phế tích, cổ tiên điện đóng lại, có khả năng nhất người thành công lại vĩnh viễn lưu tại bên trong. Thái Nhất, cuối cùng là tìm tới ngươi. Ở một tòa tuyệt đỉnh đỉnh núi đỉnh, thường mấy ngày gần đây lượn lờ vân yên, cho dù là tại chân núi chỗ, cũng có thể cảm nhận được nhiều lần địa thần uy. Một vị thân thể còng xuống lão giả leo lên tuyệt đỉnh sơn phong, hướng về phía mặt phía ngoài Thái Nhất Thần có chút khom người chào, mang trên mặt một vòng hung ác nham hiểm, cười yếu ớt. Ngươi tới làm gì? Thái Nhất Thần chắp tay sau lưng, nhưng cũng đã nắm thành quyền, móng tay càng là đau nhói làn da. Hắn thành thần về sau, xác thực không quá hy vọng nhìn thấy cái này người. Hắc hắc, Thái Nhất, ngươi quên rồi, ngươi hôm nay có thể có một bước này, là may mắn mà có công lao của người nào. Chúng ta ma chủ chịu nhục ngàn năm, đem tất cả đều đặt ở trên người ngươi. Bây giờ ngươi đại đạo tiểu thành, ma tộc đại quân cũng chính thức lên cao. Từ thiên thủ tù ma đại tôn giả dẫn đầu, nhân tộc nhất định trong tương lai bị diệt tộc. Ngươi tốt nhất đừng ở thời điểm này bị điểm nhỏ này thành tựu làm choáng váng đầu óc. Lão giả cũng không sợ Thái Nhất Thần, ngược lại nói lúc mang theo từng tia uy hiếp. Đủ rồi, cái này không cần đến ngươi tới nhắc nhở. Thái Nhất Thần tức giận, liền không khí đều bị cái kia hung mãnh khí tức cho giải khai gợn sóng. A, lão phu chuyến này đến có thể không phải là vì chuyên tới nhắc nhở ngươi. Là phía trên để cho ta mang cho ngươi lời. Lão giả lạnh lùng cười cười, nhìn thấy Thái Nhất Thần không nói lời nào, không cần nghĩ cũng minh bạch hắn đang xoắn suýt. Thế là hắn tiếp tục nói, trước mặt mà nói, ngươi có thể làm như không thấy, nhưng cái này dưới mắt một sự kiện ngươi nhất định phải làm. Nếu không, chấm ngoặc kép, nói nhảm thiếu giảng. Thái Nhất Thần bỗng nhiên cầm trong tay một chuôi lóng lánh quang mang. Thanh phong giây lát tiến đến gần, sắc bén kia vết đao liền nhắm ngay lão giả chỗ trán. Ngươi có tin không? Ta bây giờ có thể một kiếm giết ngươi. Bất quá lão giả lại như cũ bảo trì nụ cười, duỗi ra cái kia tay khô héo, đem lưỡi kiếm kia bắn ra. Thái Nhất, ngươi do dự, ha ha, nếu như ngươi vừa rồi thật muốn giết ta, hiện tại liền sẽ không đình trệ. Đây cũng là bởi vì ngươi kiêng kỵ. Ta nói, không phải sao? Thái Nhất Thần lạnh rên một tiếng, thu kiếm quay người đi. Ánh mắt lãnh ngạo mà nhìn chằm chằm vào cái kia phiến đại hoang phương hướng. Phía trên muốn ngươi đi giết Tần Vô Song, lão giả nói ra, sau đó thân hình liền tự hành biến mất ngay tại chỗ. Tựa hồ lời này mang sau khi tới, thì đến được mục đích của hắn. Tần Vô Song, cái này người cũng không có tiến vào cổ tiên điện, nhưng cũng một dạng đã tới hóa thần cảnh. Mặc dù hắn lúc trước nghĩ tới ra cổ tiên điện về sau liền sẽ tìm tới bức phủ Lưu Du một trận chiến, nhưng hắn vẫn để cho mình thất vọng rồi. Hắn khổ với mình tâm kết này không có cách nào cởi ra. Sở dĩ cũng không có ở ma tộc quật khởi ngày liền trực tiếp trở về. Hắn đang đợi, hôm nay, hắn rốt cục chờ được cổ tiên điện dị biến. Có người ở nơi này độ hóa thần kiếp. Cái này không chỉ có cực kỳ lý trí nguy hiểm, làm không tốt sẽ bị đánh nhập thời không loạn lưu. Làm điên cuồng như vậy sự tình, đoán chừng chỉ có hắn a. Nghĩ tới đây, Thái Nhất Thần kiếm oanh vang lên, hắn chờ đợi ngày này quá lâu. Từ đầu đến cuối, hắn có thể không tin Lưu Du liền chết như thế nào. Mặc dù hắn không có cùng Lưu Du giao thủ qua, thậm chí đối với hiểu biết của hắn rất ít, thế nhưng là nghe xong thường ngày hắn phong cách làm việc. A, muốn nói hắn độ kiếp thất bại cũng là chuyện rất vớ vẩn sự tình. Làm sao lại lưu tại cái kia bên trong cổ tiên điện ra không được? A, đi xem một chút đi, nếu thật vẫn lạc, như vậy, liền giết cái kia Tần Vô Song A. Quy về ma tộc là số mệnh. Thái nhất thần bay lượn xuống núi phía trên, hướng về phía cái kia phiến đại hoang đi. Không chỉ có như thế, hôm nay cái này đại hoang đưa tới oanh động, đưa tới không ít thế lực chú ý. Vốn cho là cổ tiên điện một chuyện đã qua, lập tức chống cự ma tộc mới vừa rồi là đại sự. Nhưng mà ai biết lúc này cách một đoạn thời gian, nơi này lại lần nữa bắt đầu chấn động. Tại đại hoang bên ngoài, hợp thành tụ đầy không ít chí cường giả. Bọn họ nhao nhao dõi mắt trông về phía xa, nhìn qua một mảnh kia chính đang phát sinh kịch biến thương khung. Oanh long, tại cổ tiên điện phía trên, một mảnh ngũ thải vân ngưng tụ mà thành. Trong tầng mây bên cạnh lưu chuyển lên kinh khủng lôi kiếp. Có chút sâu tư hóa thạch sống nhìn thấy một màn này, dọa đến một mặt. Thật lâu nói không ra lời, loại thiên kiếp này là kinh khủng nhất, cũng là lớn nhất chuẩn bị phá hủy tính. Bất quá cũng có thể nhất nhìn ra cái này sẽ phải độ kiếp người. Có lẽ thật không phải là cá nhân, đây là ngũ thải hỗn độn kiếp. Tại trận này lớn vây xem bên trong, một cái địa phương không đáng chú ý đứng đấy ba vị kiều nữ. Mà bọn họ tự nhiên là Triệu Giao cùng Triệu Ngọc Oánh. Doanh Khả cầm ba người, bọn họ ở địa cầu thời điểm, đều gặp Lưu Du độ kiếp tràng diện, lúc ấy cái này ngũ thải lôi kiếp cũng là xuất hiện. Lúc trước Lưu Du ở địa cầu vượt qua cướp sao? Triệu Giao nhíu mày, mới đầu nàng xông qua quỷ sơn tử huyễn cảnh, tìm được gốc cây kia nở rộ biến hóa, mặc dù cũng là thành công đột phá bán bộ thần cảnh. Có thể cũng không có dẫn tới thiên lôi. Thẳng đến nơi này, nàng mới hiểu được ở đột phá lúc dẫn tới thiên kiếp tồn tại là nghịch thiên cỡ nào. Có thể Lưu Du gia hỏa này ở địa cầu thời điểm liền dẫn tới thiên kiếp. Hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố ngũ thải thiên kiếp. Ân, lúc trước chúng ta cho là hắn thân chết rồi. Có thể cuối cùng phát hiện hắn cũng không có vẫn lạc. Lại xuất hiện lúc vẫn là toàn tỉnh thời kỳ, sau đó nhất cử đột phá vào bán bộ thần cảnh. Triệu Ngọc Oánh nói ra, hồi tưởng lại, cái kia đã từng phát sinh qua từng màn bây giờ còn rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Mặc dù các nàng khi tiến vào bán bộ thần cảnh lúc đều không có dẫn tới thiên kiếp, nhưng cái này cũng đầy đủ chứng minh, Lưu Du thiên phú quả thực là thật đáng sợ. Ta hiện tại chỉ hy vọng độ kiếp người là Lưu Du tên kia. Doanh Khả cầm ngọc thủ ôm ở trước ngực, sau đó hít thở sâu dưới. Cái kia hai đống to lớn thanh phong trên dưới khẽ động, biên độ vô cùng để cho người ta kinh ngạc. Tại chỗ đại hoang bên trong, ngũ thải thiên kiếp còn đang nổi lên, nhưng là bởi vì cái này lôi kiếp đưa tới một chút chủng tộc mạnh mẽ, yêu tộc đại năng đều tới. Bọn họ cũng là khá là cảm khái. Bao nhiêu năm qua đi, tại dạng này thế đạo dưới, tất nhiên còn có người có thể tại chứng đạo thời điểm dẫn tới ngũ thải lôi. Bây giờ loạn thế sắp nổi, hy vọng cái này là nhân tộc một hy vọng. Thiên thủ tù ma xé toang khế ước, sớm lĩnh quân mà lên. Nhưng nhân tộc chí tôn nhưng không có lại xuất hiện, nếu không phải yêu tộc cùng nhân tộc kịp thời liên hợp lại, chỉ sợ cái này song phương lãnh địa đều phải co lại tốt nhất một vòng to. Ma tộc hồi phục rất nhiều sinh linh cường hãn, thí dụ như cái kia tranh lang, cơ hồ đi lên năm đầu liền có thể xé toang cho rằng bán thần trở xuống cường giả đỉnh cao. Mau nhìn, độ kiếp giống như muốn bắt đầu. Có người gieo hò âm thanh, đem tất cả đắm chìm trong lúc trầm tư người đều kéo tỉnh táo lại. Lam, ngũ thải lôi giống như là vô số đầu màu sắc rực rỡ sặc sỡ cự mãng. Xảo trá mà vừa kinh khủng bổ rơi vào cái kia cổ tiên điện bên trên. Truyền tới kim loại tiếng ai minh phi thường chói tai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.